Vô thượng sát thần, chương 2917, giao phay chiến lôi kiếp. Góc truyện audio.com.gt, Tiêu Phàm thất thần thời khắc, hình người lôi kiếp lần nữa nhào tới. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm một quyền nghênh đón, cả người bị đánh bay vài dặm mới đứng vững thân hình. Sắc mặt hắn hết sức âm trầm, hình người lôi kiếp lực lượng vậy mà so với hắn còn cường đại hơn. Không, chuẩn xác mà nói, là hình người lôi kiếp thi triển chiêu thức của hắn càng thêm hoàn mỹ. Lực lượng cũng nắm giữ càng thêm cân đối, cho nên uy lực cũng phải lớn rất nhiều. Tiêu Phàm không khỏi nhìn thoáng qua phía trên lôi vân, hắn tổng cảm giác mình thật giống như bị cặp mắt hướng về. Bản thân tất cả cũng không chạy khỏi đối phương bát, thiên địa lạc ấn sao? Ta thi triển qua chiêu thức, đều bị thiên địa vô hình lạc ấn. Sở dĩ nhân hình lôi điện mới có thể, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tất nhiên bản thân thi triển qua chiêu thức, nhân hình lôi điện đều biết, vậy mình không có thi triển qua chiêu thức đây. Tiêu Phàm lắc đầu, thần vương cảnh những chiêu thức kia, đoán chừng chưa có thể đánh bại cái này nhân hình lôi điện. Ngược lại là sinh tử đại ma bàn cùng thời không nghịch lưu. Có lẽ có thể ứng phó nó. Đúng rồi, thời không nghịch lưu, Tiêu Phàm hai mắt bỗng nhiên chán phóng một tia sáng, lách mình hướng về nhân hình lôi điện phóng đi. Thời không nghịch lưu, trong lòng một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó một đạo hào quang bao phủ nhân hình lôi điện. Nhân hình lôi điện đột nhiên khẽ run lên, hắn khí thế trên người cũng phát sinh biến hóa, không gian chưa từng chuyển đổi, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được. Cái này nhân hình lôi điện có vẻ như quên đi lúc trước hắn thi triển chiêu thức. Sinh tử đại ma bàn, Tiêu Phàm không cho chấp giật hình người cơ hội thở dốc. Một chỉ điểm tại trên người của nó, trắng đen xen cái đại ma bàn bỗng nhiên bạo phát ra. Đem chấp giật hình người xé mở, thành, chờ đợi hai hơi thời gian, Tiêu Phàm không nhìn thấy chấp giật hình người xuất hiện, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Vừa mới thi triển thời không nghịch lưu, để chấp giật hình người về tới trước đó không có học tập hắn bất luận cái gì chiêu thức thời gian tiết điểm. Sau đó Tiêu Phàm nhanh chóng xuất kích, thành công đánh chết một tôn nhân hình lôi điện. Tất nhiên cái này hữu dụng, vậy mình vượt qua chảm ngã kiếp cơ hội nhưng lớn lắm rất nhiều. Không đợi hắn tới kịp cao hứng, không trung đột nhiên lại bắn xuống đến hai đạo chấp giật hình người. Trong nháy mắt xuất hiện ở hắn chung quanh, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hai vị chấp giật hình người đồng thời thi triển sinh tử đại ma bàn hướng về hắn đánh tới. Trời ạ, Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, đầu vai bị sinh tử đại ma bàn lực lượng quét trúng. Máu tươi bắn tung tóe, cho tới bây giờ hắn mới biết được. Bản thân có vẻ như đánh giá quá thấp cái này hoang cổ diệt thần kiếp. Con thứ nhất nhân hình lôi điện mặc dù chết rồi, nhưng cũng không đại biểu về sau nhân hình lôi điện, sẽ không lúc trước hắn thi triển chiêu thức. Chỉ cần ở lôi kiếp quá trình bên trong, hắn thi triển bất luận cái gì chiêu thức, những này hình người lôi điện cũng sẽ không quên. Nói cách khác, hắn muốn giết chết những này hình người lôi điện, nhất định phải có được 9 lần đánh bất ngờ công kích. Hoặc có lẽ là, 9 lần át chủ bài. Tiêu Phàm át chủ bài xác thực không ít, nhưng là tuyệt đối không có 9 lần nhiều. Hơi rắc rối rồi, Tiêu Phàm âm thầm hít sâu một hơi. Mà lúc này, hai đạo kia nhân hình lôi điện lần nữa thi triển thời không nghịch loạn pháp tắc chi lực đánh tới. Trực tiếp rơi vào Tiêu Phàm trên người. Bất quá Tiêu Phàm lại là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn vừa mới thi triển thời không nghịch lưu, vẻn vẹn nghịch lưu mấy hơi thở mà thôi. Mấy hơi thở phía trước, hắn Tiêu Phàm lại không lĩnh ngộ cái gì mới thủ đoạn. Tự nhiên không có việc gì. Tương phản, Tiêu Phàm trên đầu vai thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tạ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui. Bất quá nhân hình lôi điện tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đuổi theo. Cái này chẳng ngã kiếp, có thể bắt trước ta tất cả thủ đoạn, cái kia ngoại vật là không phải là không thể bắt trước đây. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chỉ bất quá, khi hắn dư quang nhìn thấy cùng hình người lôi kiếp chiến đấu cung tử long lúc. Tiêu Phàm liền từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này, cung tử long cầm trong tay một cây trường thương cùng đối diện hai vị nhân hình lôi điện kích đánh nhau. Nhưng mà, đối diện hai vị nhân hình lôi điện cũng đồng dạng nắm lấy trường thương. Chỉ bất quá trường thương này là lôi điện biến thành mà thôi. Nhưng lập tức chính là biến ảo. Hắn uy năng lại không giảm mảy may. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại. Lúc trước hắn còn chuẩn bị cuối cùng đem hắc hỏa hồ lô và thời không thiên châu lấy ra. Nhưng là bây giờ đã bỏ đi ý nghĩ này. Khi hắn nghĩ đến đối diện chín vị chấp giật hình người. Từng cái cầm trong tay hắc hỏa hồ lô và thời không thiên châu đem hắn vây công một màn. Liền không cấm dùng mình một cái. Hình tượng này thực sự quá kinh khủng. Không dám tưởng tượng, thế nhưng là, trừ cái đó ra, còn có thủ đoạn gì nữa có thể độ kiếp. Tiêu Phàm trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Bình thường độ kiếp, đều sẽ không giữ lại chút nào thi triển thực lực. Nhưng mặt đối với cái này hoang cổ diệt thần kiếp, hắn lại chỉ có thể tận lực giữ lại thực lực của mình. Chỉ có dạng này, nhân hình lôi điện mới có thể uy hiếp không được hắn sinh mệnh an toàn. Giữ lại thực lực, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui nói. Đã như vậy, vậy ta nếu là cố ý giảm xuống thực lực của mình đây? Không thể không nói, đây là một cái ý nghĩ điên cuồng, nhưng Tiêu Phàm lại tin tưởng vững chắc, cái này có thể là hắn vượt qua kiếp nạn này yếu tố mấu chốt. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm trong tay đột ngột xuất hiện một cái dao phay. Không sai, chính là dao phay, hơn nữa còn là tay trái nắm, tự động rời đi chiến hồn đại lục về sau. Tiêu Phàm đã rất ít sử dụng đao loại binh khí, lại càng không cần phải nói sử dụng tay trái. Uy lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, lại là hai cái sinh tử đại ma bàn đem hắn đánh bay. Trên người dính không ít máu tươi, con mẹ nó, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, cầm trong tay dao phay không muốn sống một dạng xông tới. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, cũng không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chính là đơn giản chém vào. Động tác lộ ra 10 điểm ngu dốt, nơi nào còn có đại đế cảnh cường giả phong phạm, lại là sinh tử đại ma bàn đem hắn đánh bay. Bất quá một lần này Tiêu Phàm sớm đã có chuẩn bị. Ở hắn vừa mới thi triển qua chiêu thức bên trong, sinh tử đại ma bàn uy lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Cho nên hai cái này tôn chấp giật hình người một mực ở sử dụng. Lại đến, Tiêu Phàm không tin, hai cái này tôn chấp giật hình người có thể không hạn chế thi triển sinh tử đại ma bàn. Nơi xa, cùng lôi kiếp đại chiến một đám đại đế cảnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà dùng dao phay cùng lôi kiếp chiến đấu. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hắn đây nha thực sự là ở độ kiếp sao? Đừng làm như vậy cười tốt a. Sau một khắc, để bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Tiêu Phàm cầm trong tay dao phay nhún người nhảy lên. Trực tiếp từ một đạo chấp giật hình người trên người xuyên qua. Cái kia chấp giật hình người bỗng nhiên nổ tung lên. Hóa thành vô số lôi điện biến mất, thành công, đám người ngạc nhiên hết sức, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chẳng lẽ hoang cổ diệt thần kiếp sợ dao phay? Nghĩ vậy, không ít tu sĩ cũng nhao nhao lấy ra một chuôi dao phay. Hướng về đối diện nhân hình lôi điện chém giết đi, nhưng mà, chỉ chốc lát sau, liền có 20, 30 người bị người đối diện hình lôi điện oanh sát. Thời điểm chết trợn to hai mắt. Tràn đầy không thể tin, vì sao Tiêu Phàm cầm trong tay dao phay có thể giết chết nhân hình lôi điện, mà ta liền không được. Rất nhiều người mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng, bị nhân hình lôi điện chém giết, một đám ngu dốt. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn những người kia một cái, lắc lắc đầu nói, cách trương.